Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, trang 446. Uy, hắn này đó các học viên gần nhất học một ít tử. Mỗi ngày ở trên mạng phao, náo loạn không ít chê cười. Sở Đức trơ mắt nhìn bọn họ giống một đám mãnh thú giống nhau đầu đá lung tung, ở trên mạng phá lệ thấy được. Thường xuyên sẽ bởi vì bọn họ bạo ngôn mà thống khổ che lại chính mình mặt. Này nhóm người thật là quá sẽ gây chuyện. Tiểu lão sư, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy mắng Minh Nguyệt ca à? Một cái thoạt nhìn có chút giản dị hán tử ngẩng đầu lên xem Sở Đức. Sở Đức tạm dừng một giây. Ếch, nên như thế nào đối với ngươi nói đi? Tính, ngươi không cần phải nói. Chính là bọn họ ngốc bức. Cái kia hán tử quay đầu đi nhìn màn hình, tiếp đón người bên cạnh. Thượng, cùng nhau mắng hắn. Nháy mắt toàn bộ trong phòng tiếng người ồn ào. Sở Đức ở bên cạnh lại thống khổ bưng kín mặt. Nên nói như thế nào đâu? Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu? Nhưng mà tuy rằng rất kỳ quái, chính là này nhóm người thường xuyên chọc phiền toái, cũng thường xuyên làm ra nhiễu loạn tới, nhưng Sở Đức cũng không cảm thấy phiền muộn. Hắn thường xuyên ở như vậy đau đầu chung, cảm thấy thời gian vượt qua đến bay nhanh, thường xuyên không lưu ý công phu, một ngày cứ như vậy đi qua, thật giống như nhật tử như vậy từng ngày quá. Mãi cho đến thiên hoang địa lão, giống như cũng không có gì bộ dáng. Cười cười hôm nay lớp tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc, cười cười nói không rõ cái loại này cảm xúc đến tột cùng là cái gì. Bọn họ hiện tại đang ở cao tam, thuộc về học sinh kiếp sống nhất vội thời kỳ, nhưng mà hôm nay trong phòng học loại này kỳ quái cảm giác cũng không giống như là bởi vì khẩn trương. Trên thực tế, ngay cả cười cười trong lòng cũng có loại quái quái cảm giác, nàng này một buổi sáng làm luyện tập sách đều có chút không chút để ý, này cùng nàng cho tới nay cảm giác nhưng thập phần bất đồng, không có quan hệ. Chẳng qua là một cái sớm đều đã bị ném người mà thôi. Cười cười dư quang thấy chính mình ngồi cùng bàn như vậy điên cuồng ở thiệp đánh chữ nói, ai không biết hắn vô mặt là chúng ta hải cách đặc quốc không cần người. Hắn nói như thế nào cũng chính là một cái khí tử mà thôi. Đặt ở chúng ta hải cách đặc thủ đô thuộc về là nhất rác rưởi tướng quân. Ái đi đâu bái. Cười cười dư quang chậm rãi từ ngồi cùng bàn trên màn hình chuyển rời đến chính mình luyện tập sách thượng. Hôm nay lớp phi thường nóng này, rất nhiều người liền tác nghiệp đều không viết. Bắt đầu cúi đầu điên cuồng soát chính mình di động, nếu không phải dựa vào chính mình về điểm này thói quen, cười cười này sẽ cũng nhất định sẽ móc di động ra tới soát. Hiện tại trên mạng tràn ngập một loại rất kỳ quái bầu không khí. Cứ việc trên mạng sở hữu video đều đã bị xóa, phàm là đề cập đến kia đoạn video ngôn luận đều bị xóa cái rõ ràng, nhưng là trên mạng rất nhiều người lại đều đối lẫn nhau đang nói chút cái gì biết đến rõ ràng. Xóm nghèo bên kia người cũng chưa thượng quá tiệm nét, bọn họ đương nhiên không biết vô mặt phía trước ở chỗ này thanh danh đến tột cùng là cái dạng gì. Bọn họ phàm là nếu là có võng, chỉ sợ đều sẽ bị vô mặt bản tính chân vỡ tam quan. Loại sự tình này bản thân chính là đồng tính tương hút. Vô mặt cái loại này người cũng chỉ có thể cùng xóm nghèo đám kia mọi người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã bái. Đối, lời này ngươi nói nhưng thật ra thật không sai. Kia dù sao cũng là xóm nghèo người, ai người bình thường sẽ đi xóm nghèo a? Nếu không phải bị người xa lánh đến không có địa phương nhưng đi, vô mặt sao có thể sẽ đi nơi đó? Ai, liền tính là xóm nghèo đám kia người, ta cũng tưởng khuyên nhủ bọn họ, đừng đem vô mặt tên kia đưa người tốt. Không sai, đem vô mặt đưa người tốt. Chẳng lẽ các người liền không cảm thấy thực buồn cười sao? Những lời này đều là cười cười ngày thường sở quen thuộc nói, hải cách đặc quốc trên mạng luôn là tràn ngập một ít chửi rủa vô mặt câu, giống như đã trở thành một loại thói quen, tự học khóa buổi tối. Mọi người đều sẽ ở cứng nhắc mặt trên, dùng văn tự ký lục tiếp theo chút bút ký một loại đồ vật, đêm nay trong phòng học mặt bùm bùm tiếng vang một mảnh, cười cười tan học thời điểm, sẽ lợi dụng khoảng cách lặng lẽ xem một hồi, chờ chuông đi học tiếng vang sau lại đem điện thoại thu hồi đi, cái kia bí mật trang web lại trộm. Thay đổi một cái tân địa chỉ web, mới vừa thành lập không mấy ngày mà thôi, trước mắt. Tuy rằng cái này trang web còn không có vài người, nhưng là một ít ở trên mạng ngâm thời gian rất dài người sớm đều đã trộm sờ đến, bọn họ bắt đầu ở bên trong dần dần sinh động lên, cười cười cảm thụ được kia càng ngày càng quen thuộc bầu không khí. Trong lòng nào đó vui sướng dần dần bay lên, thật tốt, cái này trang web cư nhiên còn sống, cười cười. Kỳ thật hôm nay tâm tình cũng có chút bực bội, nhu cầu cấp bách một chỗ đi phát tiết, mà cái này tiểu trang web vừa vặn chính là nàng phát tiết tốt nhất nơi sân, nàng điểm đi vào. Bên trong tuy rằng chỉ có vài người, nhưng là như cũ liêu phi thường náo nhiệt, giống như là một đám lang thang không có mục tiêu người. Giống nhau, ở khắp nơi tán gẫu, các liêu các cười cười thở dài, giống như chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể lặng lẽ nói thượng một ít chính mình trong lòng lời nói, cho dù kia trong lòng lời nói chỉ là hôm nay giữa trưa ăn cái gì linh tinh đồ vật. Nàng như cũ cảm thấy thực vui vẻ, cũng thực tự tại, vô mặt người này cũng thật có ý tứ. Không biết vô mặt tướng quân bỗng nhiên từ đệ nhất tướng quân rơi xuống xóm nghèo vị trí, có hay không cảm nhận được chênh lệch? Nếu như không có, kia không thể không tán thưởng một câu vô mặt tướng quân tâm tính thật là không tồi a. Cũng đúng, dù sao cũng là từ như vậy cao cao tại thượng vị trí lưu lạc tới rồi như thế phía dưới vị trí. Ha ha, cười cười mới vừa điểm tiến trang web, liền thấy được cái này thiệp. Nàng đột ngột đem màn hình đột nhiên vừa trượt, làm cái này thiệp không cần xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì, hiện tại phá lệ xem không được vô mặt này hai chữ, nhưng là ở bên ngoài trên mạng. Cười cười phản ứng giống như lại không có như vậy mãnh liệt, nàng chán ghét thấy vô mặt này hai chữ xuất hiện ở cái này tư mật trên diễn đàn. Chính là đối với hiện tại hải cách đặc quốc tới nói, vô mặt vĩnh viễn là một cái vòng bất quá đi đề tài. Hết chương.